Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60, Ninh Thành phi tướng. 3, lại là canh năm, a, như vậy, Lý Nhiễm sắc mặt giận dữ hơi hoãn, lại ngược lại hỏi, kia doanh tướng quân có thể nghĩ ra cái gì chủ lương kế sách thần kỳ? Này, Thẩm Doanh hơi trì độn. Nhưng cũng là bình thường tại trung tâm thương mại đàm phán lúc tùy cơ ứng biến nhiều lần. Vẫn là lập tức liền nói ra một cái chưa suy nghĩ tỉ mỉ chú ý. Theo ta được biết, cái này liên quan bên ngoài không xa hẳn là Bao La Thảo Nguyên. Không bằng chúng ta trước tổ một chi ngàn người tả hữu kỵ binh. Đi Thảo Nguyên trên đánh chút dã thú, dù là sở săn không nhiều, cũng tổng thắng tại quan nội ngồi đợi. Thẩm Doanh vừa dứt lời, Đường Hạ chư tướng liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có gật đầu có lắc đầu, chưa kết luận được, kia Lạc tướng quân ngươi đây, nhưng có tốt hơn chủ ý. Lý Nhiễm đối với Thẩm Doanh hơi gật đầu, ngược lại tiếp tục hỏi Lạc Phi nói, ta cảm thấy doanh tướng quân lời nói rất đúng, bất quá ta đề nghị đồng thời mang một đội trăm người tiếu kỵ. Tại ngàn người đội đi săn thời điểm, khiến cho hướng Thảo Nguyên chỗ sâu tiếu tham, để tránh dân tộc hung nô đột nhiên đại quân đột kích. Chúng ta tới không kịp rút lui, không nghĩ ra tốt hơn chủ ý. Lạc Phi, một bên hướng Thẩm Doanh đề nghị biểu thị đồng ý, một bên kèm theo một câu, trong ký ức của hắn, Lý Nhiễm trong lịch sử liền từng có xuất quan ngẫu nhiên gặp dân tộc hung nô đại quân. Mạo hiểm mà quay về sự tình, cho nên lần này hắn mới đề chuyện này. Lạc tướng quân cân nhắc cũng rất là nghiêm mật. Lý Nhiễm đồng dạng đối với Lạc Phi gật gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Nếu như tất cả mọi người không có tốt hơn chủ ý, ngày mai giờ thìn, trừ Tôn tướng quân chọn hai vị thiên tướng tại quan nội lưu thủ bên ngoài, trung tướng còn lại đồng đều đúng giờ cùng bản tướng quân tại cửa thành Bắc tụ hợp. Trung tướng tuân lệnh, chuẩn bị tán đi. Lúc này Lý Nhiễm lại gọi ở Lạc Phi, Lạc tướng quân chờ một lát, một hồi cùng ta cùng đi trong doanh tuyển người. Lạc Phi hơi sững sờ về sau, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hắn đối với đồng dạng có chút ngoài ý muốn Thẩm Doanh nói, doanh tướng quân nhưng trước tiên ở thành bên trong tuần tra, đợi ta cùng Lý tướng quân chọn xong, buổi tối lại tại trong nhà của ta tâm tình. Thẩm Doanh gật gật đầu rời đi. Rất nhanh hắn liền thông qua đồng đội kênh phát tin tức tới, trong khoảng thời gian này ta muốn trước đi nơi nào xem trọng đâu. Lúc này Lý Nhiễm đã chuẩn bị thỏa đáng, bởi vì Lạc Phi cũng không cưỡi ngựa đến tận đây. Phủ bên trong liền là này an bài một chiếc xe ngựa, làm Lạc Phi ngồi lên đi theo cưỡi ngựa Lý Nhiễm đằng sau thẳng đến quân doanh. Lạc Phi một người ngồi trong xe ngựa cho Thẩm Doanh đáp lời. Trước kia ngươi có tại kịch bản bên trong cưỡi qua ngựa à? Thẩm Doanh trả lời, không có à, này cổ đại kịch bản, còn là lần đầu tiên chơi, vậy ngươi còn đề nghị đi ra ngoài đi săn? Lạc Phi một chán hắc tuyến, hôm nay thời gian còn lại ngươi vẫn là hào hào luyện luyện kỹ thuật đi, miễn cho ngày mai ra khỏi thành đi săn quá mất mặt. Thẩm Doanh rất nhanh liền trở về tin tức tới, không có việc gì, tại trong hiện thực ta hàng năm đều muốn đi Thảo Nguyên ngốc hơn 10 ngày. Cưỡi cũng là loại này phương Bắc ngựa cao to, ngày mai không có vấn đề. Lạc Phi ngồi ở trên xe ngựa bỗng cảm giác im lặng, không có dấu hiệu nào. Hắn thế mà làm Thẩm Doanh này tiểu tử ở chính mình trước mặt hời hợt lại huyễn một chút dầu. Nửa ngày, xe ngựa nhanh đến quân doanh, hắn mới lấy muộn hồi âm hơi thở lấy đó ẩn hình kháng nghị. Vậy ngươi liền tùy tiện ở trong thành nhìn xem, nhất là chữ lương địa phương, xem tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Chọn binh toàn bộ quá trình không có gì có thể đặc biệt. Tự thuật, tại quan nội 3 vạn quân phòng thủ bên trong, kỵ binh chỉ có đại khái chừng 5.000 người, phụ trách mỗi chi ngàn người đội kỵ binh tướng lĩnh, đều từng người tuyển ra trong đội tinh nhuệ nhất 220 danh kỵ binh cung cấp Lý Nghiễm. Ngày mai sử dụng, đây hết thảy đối với Lạc Phi tới nói, cũng chỉ là nhiều quen thuộc hạ trong quân doanh tình huống. Đi qua, Mã Tắc thủ Nhai Đình, cái kia kịch bản về sau. Lạc Phi tự thân kỹ thuật cũng giới hạn tại sẽ cưỡi mà thôi. Thật bàn về trình độ đến, nhiều năm luyện tập cưỡi ngựa Thẩm Doanh, khẳng định còn muốn so với hắn phải tốt hơn nhiều. Chọn xong binh trở về, Thẩm Doanh sớm đã tại hai người ban đầu phủ đệ chờ. Thẩm Doanh lén nói cho Lạc Phi, có thể là Lạc Phi đẳng cấp cao hơn nguyên nhân. Tòa phủ đệ này chính là hệ thống thiết lập là nhà của hắn. Thẩm Doanh nhà cách nơi này cũng không xa, nhưng hắn đã gọi người hầu đem chính mình hành lễ cho chuyển bên này. Giả truyền Lạc Phi mệnh lệnh, chọn một gian khách phòng gian xếp lại, để hai người sau này thương lượng sự tình thuận tiện. Lạc Phi còn theo Thẩm Doanh nơi nào biết được. Tòa này gọi Ninh Thành biên tái, thành trì kiên cố, thủ thành công trình hoàn mỹ. Có thời cổ biên tái thành quan phòng ngự hết thảy tất yếu yếu tố. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là thành bên trong lương thảo không đủ vấn đề. Theo thành bên trong quản quân lương điều phối lương quan lời nói, Lý Quảng Chi trước tại hội nghị bên trong tái gọi là 3 ngày quân lương. Trên thực tế đã là dựa theo mức thấp nhất độ phối cấp tính toán. Chỉ đủ các binh sĩ 5 điểm no bụng mà thôi. Nếu là lính quân tác chiến, các tướng sĩ tại hao phí rất nhiều thể lực cần bổ sung tình huống hạ. Lương thực dư chỉ đủ các binh sĩ 5 bữa ăn mà thôi. Kìa áp lương quan chuyện ngươi nghe ngóng thứ gì hay không? Lạc Phi nghe Thẩm Doanh nói xong, bắt đầu quan tâm tới sở chờ lương thảo sự tình. Cái này ta cũng nghe đến một chút tin tức ngầm. Nói chuyện đến nơi này, Thẩm Doanh liền bắt đầu cười khổ. Ta nghe nói này áp lương quan trong triều có hoàng thượng người thân cận chỗ dựa. Lần trước đưa lương lúc, liền chỉ đưa ứng đưa quân lương 2/3. Cho chiến mã ăn cỏ khô càng là chỉ có 1/3. Cái khác cỏ khô làm Lý Nghiễm tự hành đi thảo nguyên trên giải quyết. Vậy hắn không có đưa đủ, Lý Nghiễm liền không có trên viết làm hoàng đế xử lý hắn à. Lạc Phi nghe được chỗ này, có chút không hiểu hỏi, hắn tất nhiên trên viết. Thẩm Doanh nói đến chỗ này, mặt bên trên cười khổ liền chuyển thành tức giận. Thế nhưng là hoàng đế bên cạnh người thân cận vì này áp lương quan nói giúp. Nói là vận lương đường xá xa xôi, có chút hao tổn cũng là bình thường. Hoàng đế liền tục bát một ít lương thảo gia nhập lần này vận lương đã trúng chuyện. Đây cũng chính là lần này thành bên trong lương thực hết. Đội vận lương nhưng vẫn không đến một nguyên nhân một trong. Nói như vậy, lần này đội vận lương đi chậm rãi, cũng là cùng lần trước Lý Nghiễm trên viết nói với áp lương quan ăn Tết có liên quan rồi. Lạc Phi nghe đến đó, có chừng chút rõ ràng thành bên trong lâm vào thiếu lương khốn cảnh. Là nguyên nhân gì? Nhất định là như vậy. Thẩm Doanh gật gật đầu, ta đoán chừng kia áp lương quan chính là muốn dựa vào cái này ít đưa lương sai sự phát tài. Như, vậy nói cách khác, nếu như chúng ta có thể thỏa mãn hắn phát tài nguyện vọng, hắn cũng liền có thể sớm một chút đem lương cho chuyển đến thành dưới đi. Không giống với Thẩm Doanh tại trong hiện thực là công ty lớn người thừa kế góc độ. Theo tốt nghiệp vẫn tại tầng dưới chót dốc sức làm Lạc Phi cơ hồ lập tức liền bắt lấy chuyện này. Yếu hại, như vậy sao được? Thẩm Doanh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lạc Phi. Loại này người nếu là tại chúng ta công ty bị ta phát hiện, ta khẳng định lập tức liền làm hắn cuốn gói chảy cuồn cuộn trứng. Mấu chốt hiện tại không phải nói đến tính a. Lạc Phi lộ ra vô cùng lý giải tươi cười, vỗ vỗ Thẩm Doanh bả vai an ủi hắn nói, này kịch bản chỉ làm cho chúng ta giữ vững Ninh Thành 15 ngày. Nếu như này gọi Phùng Nguyên áp lương quan lần này có thể áp đến đủ đại quân 30 ngày lương. Thảo, vậy ta ngươi lén đi cùng hắn đạt thành hiệp nghị,